Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, phi trường kinh hỉ. Hừ, thối lão công, để ngươi thật tốt đi làm việc, ngươi thì thật liền tin tức đều không phát cho ta sao? Ta lập tức liền muốn lên phi cơ, mười mấy tiếng lữ trình chỉ có thể tắt máy, mà lại chúng ta muốn một tuần lễ mới có thể gặp mặt. Ngươi chẳng lẽ không có chút nào không nỡ sao? Nhan Băng Tuyết nói một mình, yên lặng lại thở dài một hơi. Đột nhiên sau lưng truyền tới một mang theo ý cười thanh âm. Đương nhiên không nỡ, ta là một khắc cũng không nguyện ý cùng lão bà tách ra. Thôi đi, nói thật dễ nghe, vậy ngươi bây giờ người ở đâu đâu? Nhan Băng Tuyết tựa hồ cũng không có ý thức nói. Cái thanh âm này kỳ thật vang ở phía sau mình. Nàng cảm thấy là bởi vì chính mình trong nội tâm một mực nhớ lão công, cho nên mới trong đầu tưởng tượng ra thanh âm của hắn. Ta cái này không phải đã tới sao? Tô Trần một mặt ôn nhu nhìn lấy lão bà. Nhan Băng Tuyết cái này mới phát giác được có chút không đúng. Quay đầu nhìn sang, phát hiện Tô Trần thì đứng ở sau lưng nàng. Nhan Băng Tuyết kinh ngạc đứng lên. Lão công ngươi, nàng không dám tin tưởng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Lần nữa xác nhận một lần, sau đó mừng rỡ như điên ôm lấy lão công. Lão công, ta liền biết ngươi khẳng định không nỡ ta, khẳng định sẽ đến tiễn ta. Nhan Băng Tuyết vui vẻ ôm Tô Trần cổ, vừa mới không thoải mái, giống như trong nháy mắt thì tan thành mây khói. Lão công hiện tại thật là có thể dễ như trở bàn tay khiên động tâm tình của nàng tương đương, đứa ngốc. Ta nếu tới tặng cho ngươi lời nói, làm sao có thể còn cố ý mua một tấm vé phi cơ đến VIP chờ trong phòng mặt đến tiễn ngươi? Tô Trần ôm lấy lão bà mặt mũi tràn đầy cưng chiều nói. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt bên trong viết đầy kinh hỉ. Đúng nga, nơi này đều đã qua trạm kiểm soát an ninh. Lão công vậy là ngươi chuẩn bị cùng ta cùng lúc xuất phát sao? Ngươi là mấy điểm đi đế đô máy bay? Tô Trần bất đắc dĩ ngoắc ngoắc cái mũi của nàng. Lão bà, ngươi suy nghĩ nhiều như vậy, khả năng chẳng lẽ thì không nghĩ tới ta là muốn cùng đi với ngươi tham gia ngươi kỷ niệm ngày thành lập trường sao? À, ngươi muốn cùng ta cùng ra nước ngoài tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Thế nhưng là ngươi không phải đều đã đáp ứng viên lão muốn đi tham gia giao lưu hội sao? Mà lại đây là công tác của ngươi nha, chúng ta ở trong điện thoại không phải đều đã nói xong sao? Ai nói với ngươi tốt? Rõ ràng là ngươi một phương diện nói tốt. Ta cũng không có đồng ý. Tô Trần cười nói. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy lão công vẻ mặt vui cười. Nội tâm cảm giác được một trận hạnh phúc. Nhưng lại cảm thấy dạng này tựa hồ không tốt lắm. Lão công, muốn không ngươi vẫn là đừng đi với ta nước ngoài tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Dù sao ngươi đều đã đáp ứng viên lão. Mà lại đây là công việc bình thường quá trình. Vì ta cố ý từ bỏ, ta cảm thấy không tốt tương đương ta cũng đã sớm nói. Ta muốn làm một cái quan tâm tốt lão bà, ủng hộ ngươi công tác. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi làm một người vợ tốt, thì không cho phép ta làm một cái hảo lão công sao? Được rồi, đứa ngốc, máy bay một hồi đều muốn bay lên. Ta vé máy bay cùng hành lý đều chuẩn bị xong. Lần này xin cùng lão bà cùng đi tham gia lão bà trường cũ kỷ niệm ngày thành lập trường. Hy vọng lão bà phê chuẩn. Tục xưng một mặt anh Tuấn mỉm cười. Mê Nhan Băng Tuyết gương mặt hơi đỏ lên. Tốt tương đương ta phê chuẩn rồi tương đương trương đặc trợ trở về thời điểm. Vừa đi đến cửa miệng liền thấy tổng giám đốc vui vẻ đem đầu tựa ở Tô Tiên Sinh trên bờ vai. Rõ ràng vừa mới khi ở trên xe còn giàu dĩ không vui. Hiện tại cũng sớm đã tưởng như hai người. Quả nhiên có thể làm cho tổng giám đốc cao hứng như vậy cũng chỉ có Tô Tiên Sinh. Bất quá thật sự là khổ nàng cái này độc thân cầu. Tô Tiên Sinh muốn cho tổng giám đốc một kinh hỉ. Hướng nàng hỏi thăm vé máy bay để tê nàng giúp đỡ mua một trương. Còn thuận tiện giúp Tô Tiên Sinh cũng thu thập hành lý. Kết quả một đường đến phi trường còn phải xem tổng giám đốc mặt khổ qua tương đương hạnh phúc khoái lạc đều. Là tổng giám đốc cùng Tô Tiên Sinh. Chính mình chỉ có miệng đầy cẩu lương. gạch dưới bay hướng Đại Ưng Quốc trên máy bay. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ngồi tại khoang hạng nhất. Hai người có độc lập tiểu không gian. Một bên nhìn lấy ngoài cửa sổ biển mây. Một bên tay nắm tay nói chuyện phiếm. Nhan Băng Tuyết đem đầu tựa ở Tô Trần trên bờ vai. Cả người ở vào một loại siêu cấp buông lỏng trạng thái. Thanh âm cũng càng phát ôn nhu. Lão công, người không phải nói lần này giao lưu hội chủ yếu là những cái kia nghiên cứu nhân viên có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi sao? Vậy ngươi không đi tham gia giao lưu hội? Bọn họ chẳng phải là đi không rồi? Ai nói ta không tham gia giao lưu hội rồi? Ta đã cùng viên lão thương lượng xong. Lần này ta bản thân không qua. Nhưng là ta sẽ dùng video hội nghị phương thức. Tham gia lần này giao lưu hội. Buổi tối rút cái thời gian nửa tiếng. Cùng bên kia giao lưu nhân viên mở video hội nghị liền tốt. Tô Trần sau khi nói xong, nhẹ nhàng nhéo nhéo lão bà tay. Hiện tại ngươi yên tâm đi. Kỳ thật cùng ngươi đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Cũng không có chậm trễ cái này giao lưu hội. Ngươi phải tin tưởng lão công của ngươi. Tuyệt đối có thể đem hết thảy đều giải quyết. Lão công thật giỏi tương đương, Nhan Băng Tuyết ngọt ngào tán dương. Bất quá ngươi không phải nói lần này giao lưu hội là phong bế thức sao? Nhan Băng Tuyết nhớ đến Tô Trần đã từng nói câu này. Tô Trần cười cười nói. Lần này giao lưu hội chỗ lấy là phong bế thức. Đó là bởi vì muốn đối tư vấn vấn đề đáp án giữ bí mật. Tại mở ra tràng sở rất có thể tin tức lộ ra ngoài. Cho nên giao lưu hội những cái kia nghiên cứu nhân viên vẫn là muốn đi quân khu tiến hành phong bế thức giao lưu hội. Chỉ có ta một người là lấy video trò chuyện hình thức cùng bọn hắn khai hội. Đến mức ta bên này các nàng hoàn toàn không lo lắng. Dù sao trọng yếu nhất tri thức vẫn luôn tại trong đầu của ta. Nhan Băng Tuyết thì là ưa thích hắn. Loại này có năng lực tự tin tương đương. Vậy là ngươi làm sao cùng viên lão nói nha? Trước đó ngươi đều đã đáp ứng hắn. Hiện tại lại đột nhiên ở giữa cải biến chủ ý. Ngươi là dùng dạng gì lý do thuyết phục viên lão? Ta cùng viên lão nói. Kế hoạch có biến. Ta lão bà gần nhất muốn cùng ta hẹn hò. Cho nên ta không thể đi tham gia phong bế thức giao lưu hội. Ta phải bồi ta lão bà xuất ngoại du lịch. Nhan Băng Tuyết kinh ngạc mở to mắt. Bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Đỏ bừng khuôn mặt nhìn lấy lão công. Ngươi thật nói như vậy sao? Ai nha? Lão công. Cái kia viên lão trong nội tâm làm như thế nào nghĩ tới chúng ta nha tương đương? Ha ha ha. Lão bà. Ngươi làm sao dễ lừa gạt như vậy nha? Tô Trần nhịn không được bật cười. Nhan Băng Tuyết biết mình bị lừa rồi. Vung nắm đấm trắng nhỏ nhắn nhẹ nhàng đập vào Tô Trần ở ngực. Lão công, ngươi thì thích trêu chọc ta. Ngươi thật sự là càng ngày càng tệ tương đương. Ai kêu ta lão bà đáng yêu như thế đâu. Mỗi lần đùa ngươi thời điểm, phản ứng của ngươi đều đặc biệt đáng yêu. Ta thì thích ngươi cái dạng này. Nhan Băng Tuyết mặt trong nháy mắt biến đến càng đỏ. Hạnh phúc vừa ngượng ngùng mà hỏi. Vậy ngươi đến cùng là làm sao cùng viên lão nói? Không có gì. Ta chính là nói cho hắn biết không cần thiết đi làm phong bế thức giao lưu. Ta nói ta mấy ngày nay có những an bài khác. Đổi thành video hội nghị. Viên lão không ý kiến. Lập tức sẽ đồng ý. Nhan Băng Tuyết nhếch phấn môi. Nhỏ nhỏ nở nụ cười. Lấy lão công hiện tại năng lực cùng địa vị. Xác thực như thế. Rất nhiều chuyện chỉ cần muốn nói một câu liền tốt. Căn bản không cần tìm bất kỳ lý do. Nàng một lần nữa nằm lại đến Tô Trần trong ngực. Cùng hắn 10 ngón giữ chặt. Lão công, lần này ta phải thật tốt dẫn ngươi đi dạo một vòng ta trường cũ. Chỗ đó có ta rất nhiều nhớ lại. Đến lúc đó ta chậm rãi nói cho ngươi nghe tương đương, được. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.